Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, để cho chúng ta chém bạo Cybertron. Lưu Lãng Địa Cầu, càng ngày càng nhiều Decepticon phi thuyền đột phá không trung phòng tuyến, đổ bộ đến trên mặt đất tiến hành trắng trợn bị tổn hại. Mặt đất phòng vệ binh sĩ cùng những cái này Decepticon triển khai kịch liệt giao hòa. Vì bảo vệ gia viên cùng cỗ này khổng lồ máy móc thiên tai liều chết tác chiến. Bởi vì bình dân đều tiến nhập đến địa hạ thành tiến hành tị nạn. Trên mặt đất mỗi một cái góc nhỏ trên cơ bản đều biến thành chiến trường. Chiếm giữ địa lợi cùng người cùng Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ không có đụng phải quá lớn nhân viên tổn thất. Lấy cực cao chiến tổn hại so với tiếp tục địa phá hủy lấy xâm phạm địch nhân. Nhưng mà mặt đất phương tiện hư hao lại trở thành làm cho không người nào so với đau đầu sự tình. Đứng mũi chịu sào chính là mục tiêu cực kỳ bàng đại hành tinh động cơ. Những cái này phun ra lấy chói mắt quang trụ khổng lồ kim loại công trình kiến trúc. Tự nhiên mà vậy địa trở thành địch nhân tối ưu mục tiêu công kích. Bọn họ trắng trợn về phía lấy hành tinh động cơ chút xuống lửa cháy lực. Lớn như vậy bia ngắm thật sự là quá dễ dàng bị đánh trúng. Vì ngăn ngừa khả năng khiến cho trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân bạo tạc. Lọt vào nghiêm trọng công kích hành tinh động cơ đành phải áp dụng tắt lửa tránh hiểm sách lược. Bằng không một khi nhiên liệu lò phản ứng bị dẫn bạo, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Muốn trọng khải động cơ, nhất định phải đợi đến đội cứu viện qua sửa gấp. Vì ngăn ngừa càng nhiều động cơ tắt lửa, mặt đất phòng vệ binh sĩ không thể không áp dụng càng thêm cấp tiến sách lược. Lấy càng thêm dày đặc hỏa lực ngăn cản Decepticon đối với hành tinh động cơ tiến thêm một bước hư. Hao, động cơ không có, địa cầu thật có thể chưa? Ngàn vạn muốn đứng vững. Một người Lưu Lãng Địa Cầu quan quân cầm lấy một bả Gatling, hướng về bay đầy trời tới Decepticon phi thuyền điên cuồng bắn phá. Vỏ đạn giống như nước chảy rầm rầm địa chút xuống hạ xuống. Trên bầu trời địch nhân cũng ở giống như mưa rơi tan. Hơn 10 chiếc nhiều chức năng bộ binh chiến xa tại hạ phương không ngừng mà hướng lên phóng ra lấy đạn đạo. Mà càng nhiều người thì là đang cùng biến hình thành bộ chiến hình thái Decepticon trên mặt đất. Tiến hành giao hòa, chiến tranh dần dần tiến nhập đến gay cấn giai đoạn. Nhưng đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Lúc này từ Cybertron lần trước tới Ark Royal hiệu cũng rốt cục tới tiến nhập tầng khí quyển địa cầu. Mang theo hỏa chủng nguyên cùng toàn thể đổ bộ binh sĩ trở lại trên địa cầu. Ark Royal hiệu thượng đại lượng cơ pháo giống như thiên nữ tán hoa hướng về bốn phía chút xuống. Lửa cháy lực, bát cửa chiến đấu hạm pháo một hồi bắn một lượt, liền trống rỗng một mảnh không vực địch nhân. Nhưng mà Lưu Lãng Địa Cầu hơn mấy hồ tất cả hành tinh động cơ đều tại gặp lấy Decepticon phi thuyền công kích. Chỉ có Ark Royal hiệu một chiếc tinh tế chiến hạm như cũ không đủ để cải biến chiến cuộc. Muốn đánh thắng một trận, cần Lưu Lãng Địa Cầu thượng tất cả mọi người nỗ lực. Ark Royal hiệu một bên trợ giúp mặt đất binh sĩ cung cấp hỏa lực trợ giúp một bên tiến hành rơi. Kiều luật xung trận ngựa lên trước địa từ bên trong đi xuống. Cùng Optimus một chỗ thẳng đến địa cầu phòng điều khiển mà đi. Kế tiếp, Ark Royal hiệu thượng hơn một vạn danh vũ trụ lục chiến đội viên cũng ở Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi dưới sự dẫn dắt một lần nữa đầu nhập chiến trường. Quá quản mỗi một người bọn hắn đều bởi vì Cybertron thượng chiến đấu kịch liệt mà cảm thấy tương đối mỏi mệt, nhưng ở thấy được gia viên của mình lọt vào xâm lấn. Còn là làm việc nghĩa không được chùn bước địa lần nữa gia nhập chiến đấu. Mỗi người đều tại quá mình có khả năng địa ứng đối tràng nguy cơ này. Tại thời khắc này không có ai có thể không đếm xỉa đến. Đương Kiều Luật đi đến địa cầu phòng điều khiển, La Phong cũng đang khẩn trương địa chỉ huy phòng vệ binh sĩ trợ giúp trên địa cầu từng cái chiến. trường, trước mặt thế cục tương đối nghiêm trọng. Tuy mặt đất phòng vệ binh sĩ không có đụng phải quá lớn nhân viên thương vong, nhưng hành tinh động cơ trục trặc số lượng đã tới gần giới hạn giá trị. Cảnh cáo, hành tinh động cơ tổ trục trặc, số lượng 524 tòa. Correction, 1131 tòa. Correction, 3349 tòa. Correction, correction, correction. Trục trặc cảnh báo vẫn còn ở vang dội không ngừng, nhưng có thể điều động quân đội lại càng ngày càng ít. Tình huống như thế nào đây? Kiều Luật tiến lên hỏi. Cứ việc tình huống đã là mắt thường có thể thấy không ổn. La Phong hồi đáp. Đại lượng hành tinh động cơ tắt lửa. Chúng ta tốc độ đi tới đang tại giảm bớt. Vừa mới hoa tiêu thành viên hiệu trạm không gian cũng ở chúng ta trao quyền hạ tự hủy. Hỏa chủng kế hoạch cũng đã vô pháp chấp hành. Hành tinh động cơ trục trặc đúng là một cái phiền toái rất lớn. Chỉ có hỏa chủng nguyên rồi biến mất, có động cơ đồng dạng không cách nào làm cho lưu lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp thế giới. Nhưng mà hiện giờ quét sạch hiệp nghị thế công vẫn không có ngừng. E rằng chỉ có để cho càng nhiều hành tinh động cơ tắt lửa, để cho địa cầu bị Cybertron lực hút dần dần kéo về. Cộng thêm quét sạch hiệp nghị chiến đấu hạm đội vẫn còn ở Cybertron dưới mặt đất chỗ sâu trong kiến tạo. Chỉ cần có một chiếc như vậy siêu cấp chiến hạm bị chế tạo hoàn thành, đều đủ để xé mở lưu lãng địa cầu trước mắt phòng tuyến. Lưu lại cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Optimus cũng ở một bên nói. Tại hao hết toàn thể Decepticon đầu nhập hỏa chủng năng lượng lúc trước, Cybertron nhà xưởng đều sẽ kéo dài không ngừng mà sinh sản hạ xuống. Nhỏ như vậy hình phi thuyền tối thiểu còn có thể sinh sản vài tỷ chiếc. Càng lớn hình chiến hạm chủ lực cũng đem tại mấy giờ bên trong đàn sinh. Hỏa chủng năng lượng một, đại đặc thù chính là kiến tạo tốc độ cực nhanh. Nếu như không phải là Kiều Luật lấy đi hỏa chủng nguyên, nói không chừng quét sạch hiệp nghị đệ nhất chi tinh tế hạm đội cũng đã xuất ra. Những người khác ánh mắt nhao nhao quang hướng Optimus, người này Transformer trên người. Trên địa cầu thấy được như vậy một cái máy móc cự nhân còn là khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ, bất quá chung quy hiện tại tình thế khẩn cấp. Không người nào nguyện ý gây thêm rắc rối địa đi đối với Optimus tiến hành đề ra nghi vấn. Như thế nào giải quyết trước mắt nguy cơ mới là khẩn yếu nhất vấn đề. Kiều Luật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng hướng Optimus hỏi. Cybertron sở dĩ còn không có hoàn toàn tan vỡ, lúc trước chủ yếu là dựa vào hỏa chủng nguyên cung cấp năng lượng chèo chống lấy A. Hiện tại hỏa chủng nguyên bị chúng ta lấy ra, Cybertron có phải hay không hội trở nên càng thêm yếu ớt? Optimus không thể bố trí không đồng ý gật đầu. Không có lửa loại nguyên, Cybertron vỏ quả đất nhất định sẽ trở nên càng thêm yếu ớt. Cộng thêm nhiều năm nội chiến tiêu hao, viên tinh cầu này đã là không thể tránh né mà đi hướng hủy diệt. Vậy hào, chúng ta liền nghĩ biện pháp đẩy nó một bà. Nếu như Cybertron là cả máy móc thiên tai sinh sản ngọn nguồn, như vậy chỉ cần cầm cái tinh cầu này cho hủy diệt, hết thảy vấn đề cũng là có thể giải quyết. Bất luận quét sạch hiệp nghị chiến đấu hạm đội đến cỡ nào cường đại, chỉ cần tại chi hạm đội này bị kiến tạo hoàn thành lúc trước, đem nó nơi sản sinh cho phá hủy, kia liền không có cái gì thật là sợ. Cybertron bản thân chính là một khỏa sắp chết tinh cầu. Kiều Luật cần phải làm chỉ là cho nó trồng chất thượng áp ngoặt lạc đà cuối cùng một cọng rơm mà thôi. Nghe đến đó, Lý Nhất vừa đã phát giác được Kiều Luật muốn làm gì. Chung quy lần thứ nhất hắn đã làm như vậy qua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi cũng không phải là muốn lần nữa sử dụng kia đồ chơi a? Như vậy nghi vấn căn bản cũng không cần phải có, bởi vì trước mắt cũng chỉ còn lại có như vậy một cái biện pháp. Kiều Luật kiên quyết nói. Đến đây đi, để cho chúng ta chém bạo Cybertron.